Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lộ thân phận. Nhưng câu hỏi của Đường Kha Tâm lại bất ngờ đến mức khiến anh không kịp phản ứng. Ồ, do dự rồi nhỉ? Đường Kha Tâm bối rối nói. Không cần vội trả lời tôi. Cho tôi chút thời gian. Để tôi chứng minh tôi có thể. Tâm trí Ngụy Khoảnh vẫn còn trong những đóa anh đào trên đầu. Lờ đãng đáp, có thể cái gì? Đường Kha Tâm, có thể khiến anh không chút do dự mà đáp lại là được. Cậu nắm tay Ngụy Khoảnh chặt hơn, như thể đang tự khích lệ bản thân. Ngụy Khoảnh ý thức rằng không thể tiếp tục để Đường Kha Tâm có cảm giác sai lệch rằng anh dễ dao động. Nếu không người này sẽ càng ngày càng tự phụ. Sau khi Nhiếp Huyền Huyền tự bộc bạch, sự tấn công của lớp sơn xanh dần dừng lại, biển hoa anh đào đuổi theo sát cũng có dấu hiệu ngừng. Điều này càng khiến Ngụy Khoảnh chắc chắn, hoa anh đào là nhằm vào anh, bởi trong tất cả người chơi, chỉ có anh là bị ảnh hưởng bởi hoa anh đào. Ngụy Khoảnh không thể không liên hệ sự tấn công của hoa anh đào với quỷ tiêu. Anh nhớ rằng quỷ tiêu từng nói sẽ lợi dụng quy tắc của cửa để ra tay với anh. Không ngờ lại là cách chơi như vậy. Đủ ác, mọi người loạng choạng quay lại phòng bệnh. Ngoài phòng 001 bị bao phủ bởi hoa anh đào. Các phòng còn lại không có thây ma xâm nhập. Điều này giúp họ có chút không gian để thở. Đường Kha Tâm, mọi người nghỉ ngơi một chút. Sáng mai có lẽ sẽ lại có tiếng chuông sớm. Nghe chuông rồi tập trung ở hành lang. Dặn dò xong, cậu dìu Ngụy Khoảnh vào phòng. Lần này Đường Kha Tâm kéo một chiếc giường từ phòng bên cạnh vào, để Ngụy Khoảnh có thể thoải mái nghỉ ngơi. Nhìn Đường Kha Tâm bận rộn như một con kiến thợ, Ngụy Khoảnh không khỏi suy nghĩ. Đường Kha Tâm, cậu ấy vì cái gì chứ? Khuôn mặt Ngụy Khoảnh gần như trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, trông rất đáng thương. Đường Kha Tâm nói, rất khó chịu đúng không? Tôi nghe Hồ Yên nói anh chưa uống thuốc. Loại thuốc đó có thể giảm bớt đúng không? Ngụy Khoảnh nhạt giọng nói, thuốc uống nhiều cũng sẽ là độc dược. Đường Kha Tâm mang vẻ mặt, anh sợ đắng nên cố nhịn để qua mắt tôi. Đầy lo lắng nhìn Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, hỏi một câu nhé. Ngụy Khoảnh chuyển đề tài. Trong các cánh cửa bình thường, khi vào cửa sẽ có NPC chỉ đường đúng không? Đường Kha Tâm, đúng là vậy. Tôi từng vào các cửa không có chỉ dẫn. Thôn Hòe là cửa đầu tiên. Đây là cửa thứ hai. Dù đã có chuẩn bị tinh thần, khi nghe Đường Kha Tâm xác nhận, lòng Ngụy Khoảnh vẫn chiếu xuống. Sau khi vào cánh cửa này, mọi manh mối đều do Hồ Yên giành được qua cách bạo lực. Một lát sau, Ngụy Khoảnh nói về kết cục của viện trường. Cậu thấy sao? Đường Kha Tâm, kết cục chẳng qua chỉ là sống hay chết. Khó ở chỗ nếu không chết, người đó ở đâu? Nếu chết rồi, hung thủ là ai? Ngụy Khoảnh, chỉ cần có đủ cơ hội hỏi, sẽ có thể phán đoán. Đường Kha Tâm, vậy chúng ta thử mô phỏng câu hỏi nhé. Ngụy Khoảnh cũng có ý đó, đi thẳng vào chủ đề. Giả sử câu hỏi đầu tiên xác nhận viện trưởng đã chết, hung thủ là ai? Đường Kha Tâm suy luận theo hướng đó. Ông Thành, hoặc người bạn cùng tấn công với ông ta. Nhưng vừa rồi Nhiếp Huyền Huyền đã xác nhận cuộc báo thù của ông Thành thất bại. Điều này có phải ám chỉ rằng viện trưởng chưa chết? Nhưng ông ta làm cách nào để phản sát? Manh mối không đủ. Suy luận đến đây cả hai người đều cạn ý tưởng. Ngụy Khoảnh, đổi cách nghĩ, giả sử cậu là viện trưởng, cậu sẽ làm gì? Đường Kha Tâm, đầu tiên đàm phán, đưa ra mồi nhử, làm giảm cảnh giác của đối phương, thừa cơ phản sát. Ngụy Khoảnh, nếu như mười mấy người vào đây đều là những kẻ đã điên thực sự, không nghe lời khuyên, chỉ muốn cậu chết thì sao? Đường Kha Tâm, trong tình huống không chuẩn bị gì, chỉ có thể giết được ai hay người đó thôi. Ngụy Khoảnh, câu chuyện này nếu bổ sung như vậy thì có thể hợp lý, nhưng lại tầm thường. Dù không biết chủ thần của cánh cửa này là ai, nhưng có lẽ không đến mức nhàm chán như vậy. Ngụy Khoảnh chạm vào điểm mấu chốt. Không biết chủ thần là ai? Câu đố trong cửa chứa đựng tính chủ quan lớn. Trước đây, khi điều tra viên của cục vào cửa, việc đầu tiên là xác nhận thân phận chủ thần, từ đó suy đoán cốt truyện theo tính cách của chủ thần. Nhưng Đường Kha Tâm trong cánh cửa này không hề phát hiện bất kỳ thông tin nào giúp phán đoán thân phận chủ thần. Mà trong cục cũng cho rằng đây chính là cánh cửa quỷ mị truyền thuyết. Điều này càng đáng buồn, vì người ta hầu như không biết gì về quỷ mị. Đường Kha Tâm, anh nghĩ sao? Giả sử anh là viện trưởng, anh sẽ làm gì? Ngụy Khoảnh, nếu là tôi, thì dù phải chết cũng kéo tất cả những kẻ đã từng hãm hại tôi cùng xuống địa ngục. Lúc này, Ngụy Khoảnh chợt nảy ra ý tưởng. Anh phấn khởi nói, tôi biết rồi, chỉ cần xác nhận thêm một điều, bí ẩn sẽ được giải. Đường Kha Tâm, chờ tiếng chuông báo sáng mai, tôi đã chú ý lúc nửa đêm, khi hoa anh đào nở, có một tiếng nhạc vang lên. Vừa rồi khi thông báo về viện trưởng cũng có nhạc nền. Vậy nên, chuông báo sáng mai sẽ là tiếng chuông thứ ba. Ông Thành có thể dẫn mọi người đến phòng thí nghiệm tìm viện trưởng vào lúc tiếng chuông thứ ba vang lên. Có lúc, Ngụy Khoảnh cảm thấy Đường Kha Tâm tỉ mỉ đến mức khiến người ta muốn làm một kẻ vô dụng. Ôm chặt đùi cậu ấy. Sáng hôm sau, tiếng chuông vang lên. Ngụy Khoảnh khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân của ông Thành. Dẫn dắt một nhóm người hoặc là bệnh nhân thật, hoặc là giả, vượt qua đám thây ma. Lần thứ ba tiến đến cửa phòng thí nghiệm. Lần này, phòng thí nghiệm quay lại trạng thái ban đầu. Với thiết bị tinh vi, mẫu vật trưng bày và cánh cửa ngầm nổi bật ở trung tâm. Điểm khác biệt duy nhất là bức tường phía sau đã mất. Nhìn ra ngoài là một biển xanh mênh mông, mùi hăng nhắc nhở mọi người rằng đó là một biển sơn. Cửa ngầm mở ra, một người đàn ông trung niên hơi hói, khoác áo blau trắng, mặt mày hồng hào, nụ cười thân thiện, trước ngực đeo thẻ nhân viên ghi tên viện trưởng. Trên thẻ nhân viên ghi rõ, tên viện trưởng là Tưởng Tạo Phúc. Tưởng Tạo Phúc, các cậu đến rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Giống như đang tiếp đón bệnh nhân đến khám. Đường Kha Tâm, viện trưởng, ông đã chết rồi. Tưởng Tạo Phúc nở nụ cười đến mức hằn vết chân chim, vui vẻ đáp, đúng vậy. Tần Sơn nùng mình một cái, hơi lui về sau, nép mình vào sau lưng Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảnh hỏi, số người tham gia nghiên cứu cơ thể người chỉ có một mình ông biết. Câu hỏi của Ngụy Khoảnh không đầu không đuôi, khiến tất cả những người có mặt ở đây, trừ Đường Kha Tâm, đều hoang mang. Tưởng Tạo Phúc cười một cách quỷ dị, đáp, đúng, được xác nhận câu trả lời. Ngụy Khoảnh mặc dù đã có thể suy đoán ra đáp án, nhưng với tâm lý không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, anh hỏi thêm một câu cuối cùng, ông tự sát, phải không? Lần này, Tưởng Tạo Phúc không còn nụ cười quái dị nữa. Ông cười to một trận, rồi đáp, đúng, dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng qua ba lần xác nhận, đúng, của viện trưởng, Diệp Phi cũng đoán ra được rằng hai người họ đã nắm chắc đáp án. Ngụy Khoảnh ra hiệu cho Đường Kha Tâm, tôi mệt rồi, cậu bổ sung nốt đi, quả thực anh đã rất mệt, qua một đêm dài, toàn bộ bệnh viện đã biến thành biển hoa anh đào. Khắp nơi đều là những thây ma cầm kim tiêm, khiến Ngụy Khoảnh tinh thần cạn kiệt. Đường Kha Tâm nói, tôi muốn bổ sung câu chuyện. Giang Tạo Phúc, xin mời. Đường Kha Tâm, ông Thành là một phóng viên, phát hiện ra viện tâm thần đang lợi dụng con người để làm thí nghiệm về thần kinh. Liền dùng chiêu trò phỏng vấn để xâm nhập vào bệnh viện thu thập chứng cứ. Cuối cùng trở thành thủ lĩnh của những người bị giam giữ. Dẫn dắt mọi người tìm viện trưởng để trả thù. Viện trưởng bị bao vây. Cuối cùng tự sát. Vì toàn bộ bệnh viện chỉ có mình viện trưởng biết ai là người bình thường được đưa vào viện. Nên khi viện trưởng chết đi, không còn cách nào đối chứng. không ai trong đội ngũ khởi nghĩa có thể phân biệt ai là nạn nhân, ai là kẻ thực sự điên. Và từ đó bệnh viện rơi vào hỗn loạn. Với tư cách thủ lĩnh, ông Thành bị truy cứu trách nhiệm và bị giết. Từ đó không còn có thể làm phóng viên nữa. Câu chuyện của Đường Kha Tâm nghe có vẻ phi lý nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của viện trưởng. Tưởng Tạo Phúc, chúc mừng các cậu đã giải được câu đố. Diệp Phi reo lên sung sướng. Ngụy Khoảnh lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Chỉ cảm thấy quá dễ dàng. Tưởng Tạo Phúc vui vẻ lấy từ túi áo trước ngực ra một chiếc chìa khóa trắng. Đưa cho Đường Kha Tâm, dặn dò, cánh cửa ở cuối hành lang, chúc các cậu thành công nhé. Vừa nói xong, Tưởng Tạo Phúc bất ngờ lùi lại, nhảy vào biển sơn sau lưng. Ông ta tự sát rồi sao? Diệp Phi tròn mắt ngạc nhiên. Không cần thiết phải diễn lại một màn tự sát cho chúng tôi xem chứ? Chưa kịp nói xong, tiếng gầm rú bên ngoài phòng thí nghiệm đã dồn dập vọng lại. Đường Kha Tâm nhanh chóng lùi về bên cạnh Ngụy Khoảnh. Có bẫy rồi, Ngụy Khoảnh. Trong câu đố, sau khi viện trưởng chết, không ai biết được ai là người bình thường. Tất cả mọi người đều trở thành kẻ điên. Diệp Phi, anh Ngụy, là sao vậy? Ngụy Khoảnh, chúng ta những người tham gia khởi nghĩa sẽ bị giam mãi mãi trong viện tâm thần này. Lời vừa dứt, cánh cửa lớn bị xô bật. Từng đợt sắc sống ngã xuống, lăn lộn, rồi tràn về phía mọi người. Ban đầu, những thây ma này khi nhìn thấy bệnh phục hay đồng phục công nhân thì sẽ né tránh. Nhưng lần này chúng chỉ nhắm vào những người mặc trang phục đặc biệt trong nhóm. Chúng không có sức tấn công lớn, nhưng lại gây cảm giác nghẹt thở. Đường Kha Tâm, quần áo của mọi người không đúng. Cởi ra mau, mọi người nhanh chóng cởi bỏ. Trang phục bảo vệ, trên người, Hồ Yên vung roi đánh đuổi bọn xác sống. Nhưng chúng càng bị đánh càng đông. Diệp Phi cố gắng như trước, đẩy lùi đám xác sống. Nhưng vì số lượng quá nhiều, chúng tạo thành một bức tường thịt, không cách nào thoát ra được. Ngụy Khoảnh ôm ngực, tựa vào tường, giọng khan khan, cần một người mặc bệnh phục để dẫn dắt xác sống đi chỗ khác. Đường Kha Tâm, tôi đi. Ngụy Khoảnh chộp lấy cậu, trêu chọc, không phải cậu nói sẽ bảo vệ tôi sao? Tôi bây giờ đây, đang cần cậu, đứng cùng phía với tôi. Cách chương.